Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiện lên một chiếc lều, phía trên phủ một lớp rèm vừa lãng mạn lại vừa xinh đẹp như là công chúa. Cô nghẹn ngào đứng dậy, bước về phía chiếc rèm trong giấc mơ của cô, đưa tay vén tấm rèm lên rồi nhìn vào bên trong. Trên nóc nhà là những ngôi sao bằng giấy đổ màu, giống như bầu trời đêm trong câu chuyện cổ tích vậy. Cảm động đến mức nghẹn ngào, cô ngước đôi mắt long lanh ánh lệ nhìn về phía Vệ Thương. Đây là chiếc lều của em có phải không? Đúng vậy. Trong căn phòng này, anh đã dựng lên chiếc lều mơ ước của cô. Cô chạy vội vào trong lòng anh mà ôm lấy anh thật chặt, nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên ngực anh. Em có thích không? Em rất thích, rất là thích. Em không ngờ là anh cũng có thể lãng mạn như vậy nha. Dừng lại một chút, cô lại tiếp tục nói. Anh sẽ ngủ cùng em ở trong đó chứ? Thân thể của anh bỗng nhiên cứng đờ. Ừ thì thỉnh thoảng cũng được, nhưng không nên quá thường xuyên. Vì sao lại không thể thường xuyên chứ? Anh không cảm thấy ngủ trong lều rất là vui sao? À ừ thì cái này... Anh không thể nói lên được cái lý do. Cô cũng hiểu vì sao anh lại chần chừ như vậy. Nghĩ đến một người đàn ông mạnh mẽ lại đi ngồi trong một chiếc lều công chúa như thế kia thì quả thật rất là buồn cười. Vừa nghĩ đến đó thôi thì đôi môi anh đào của cô chợt nở rộ. Anh nhìn thấy nụ cười mang theo vài phần trêu chọc của cô, hiểu rằng cô đang cố ý chọc ghẹo anh. Vừa cảm thấy bối rối, lại vừa có một chút bất đắc dĩ. Cô bật ra tiếng cười. Nào, theo em vào bên trong nhìn một chút nha. Cô nắm lấy tay anh, không đợi anh có đồng ý hay không, liền kéo anh đi về phía bên trong lều, nằm lên chiếc nệm mềm mại kia. Hai người tay trong tay vai kề vai, giống như những đứa trẻ đang cắm trại, cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sao rực rỡ. Thật là giống như trong giấc mơ của em vậy. Cô vui vẻ cười nói. Ngực của anh bỗng nhiên chấn động. Anh nghiêng đầu ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Cô chính là giấc mơ của anh. Anh vẫn sợ giấc mơ rồi sẽ tan biến, nhưng anh nhất định sẽ tìm được cách bảo vệ ước mơ này, để cho nó lớn lên, để cho nó thật là kiên cường, vững chắc, không có cách nào tan biến được. Vệ Tương à, cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Có việc gì chứ? Anh nói xem, chúng ta sinh một bé con có được không? Em rất muốn sinh cho anh một bảo bối, là bảo bối của cả hai chúng ta. Cô chăm chú nhìn anh hạnh phúc mà mỉm cười. Cô không biết rằng, chỉ cần nhìn thấy cô cười như thế này anh cũng đã hiểu. Hạnh phúc là ở ngay trước mắt. Tình yêu, giống như một đóa hoa hồng đầy gai nhọn. Người ta bởi vì khao khát sở hữu cái đẹp của hoa hồng mới cố gắng chạm vào. Nhưng càng đến gần thì sẽ càng bị thương bởi những chiếc gai nhọn kia. Sau vài lần bị thương, có một số người sẽ học được cách cùng nhau chữa thương, cùng nhau hòa hợp bảo vệ lẫn nhau. Để rồi đến cuối cùng, khi chiếc gai bị nhổ đi thì nỗi đau đớn kia cũng không còn nữa. Ánh nắng chiếu ấm áp siêu rọi qua những tấm cửa kính bằng thủy tinh ở trong nhà hàng. Những vị khách đang vui vẻ nhấm nháp từng ly rượu vang trên tay, lặng lẽ nghe người MC trên sân khấu nói lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Tại một chiếc bàn sắt ở bên trong, cạnh khung cửa sổ là hai cặp nam nữ. Bọn họ chính là những người bạn thân thiết của người nhà, hai nhân vật chính ngày hôm nay. Không hổ là người ở trong giới nghệ thuật, ngay cả bài phát biểu của ngày hôn lễ cũng có thể viết một cách màu sắc như vậy. Lỗ Bách Sâm nở trêu chọc nở hứng thú, nhìn về phía hai người đang ôm nhau một cách ngọt ngào trên sân khấu kia. Anh thật sự rất vui, bởi vì người bạn tốt nhất của anh, cái người mà lúc nào cũng cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng kia, rốt cuộc có thể tìm lại được tình yêu đích thực của mình một lần nữa. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Vệ Tương kia cười đến mức như thế này. Như thế là như thế nào? Cô vợ Ân Điểm Vũ ngồi bên cạnh anh lên tiếng hỏi một cách tò mò. Em không cảm thấy cậu ta cười đến mức ngớ ngẩn và thật là hạnh phúc hay sao? Lộ Bách Sâm mỉm cười nói cô vợ yêu cùng với hai người còn lại. Các người không biết đâu, cậu ta rất thích tỏ ra lạnh lùng, lúc nào cũng mang một gương mặt lạnh như là chết người ấy. Em biết nha. Lý Tương Tư đáp lại một cách yếu ớt, ngón tay ngọc ngà vuốt ve ly rượu. Lộ Bách Sâm ngần người một chút. Cũng đúng nha, từ trước nữa tôi đã quên mất Vệ Tương là ân nhân của cô. Hai người cũng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Về quan hệ của Vệ Tương và Lý Tương Tư, anh gần đây mới biết được. Vệ Tương cũng đã thừa nhận, để ép anh ly hôn cùng với Điểm Vũ, cậu ta đã nhờ Lý Tương giúp đỡ, dùng một chút thủ đoạn. Lúc đó anh vừa nghe xong thì giận đến tím mặt, không khách khí mà đánh người bạn tốt của mình một đấm thật mạnh. Hai người còn thiếu chút nữa là tuyệt tao. Thật là xin lỗi, anh vẫn còn để ý sao? Lý Tương Tư nhận ra được suy nghĩ trong mắt anh thì vội vàng lên tiếng. Chuyện cũng quá khứ rồi, chỉ là khổ cho điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net